Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, đến tháng đầu. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà Thanh Y Liệt Trận tốc độ phản ứng nhanh để cho Lý Đâu Đâu có chút rung động, từ trận Môn Lôi Nguyên bị giết đến Thanh Y Liệt Trận đã đang phản kích trên đường. Bất quá nửa giờ mà thôi, Hạ Hầu Trác đã từng nói. Tiết độ sứ Tằng Lăng Đại Nhân là dựa theo trị quân tiêu chuẩn tới trị Thanh Y Liệt Trận. Cho nên ở đó sao một cái trong hoảng hốt, Lý Đâu Đâu không nhịn được nghĩ đến. Tiết độ sứ như vậy đại quan biên cương có tâm tư lấy trị quân tiêu chuẩn làm một cái thầm nói thế. Lực đi ra, tại sao không thể xử lý địa phương tốt? Thật liền so liên công danh tốt bao nhiêu không? Cái này không phải là một cái rất xấu xa. Một cái không phải rất xấu khác biệt. Đều là xấu xa, hơn nữa như thế tốc độ phản ứng nhanh, thật sự là không có một chút chuẩn bị. Lý Đâu Đâu ngẩn ra, Hạ Hầu Trác sự chú ý đều là những cái kia Thanh Y Liệt Trận các huynh đệ trên mình. Không có phát hiện Lý Đâu Đâu trong ánh mắt dần dần xuất hiện thất vọng. Ở không nghĩ tới những thứ này trước, Lý Đâu Đâu cảm thấy Thanh Y Liệt Trận không phải thầm nói thế lực, là hiệp khách, hôm nay giác ngộ. Thanh Y Liệt Trận không phải hiệp. Lý Đâu Đâu thở ra một hơi dài, lại nghĩ tới Vương Hắc Thát, cảm thấy vậy người đàn ông chết thật là oan uổng. Mới vừa thấy Thanh Y Liệt Trận xuất hiện thời điểm như vậy bị đốt nhiệt huyết ngay tức thì liền tát. Đi, ta đi về trước. Lý Đâu Đâu nhẹ giọng nói một câu, không cùng Hạ Hầu Trác đáp lại, hắn cũng đã bước rời đi. Hạ Hầu Trác và vậy ba vị trận môn nói mấy câu nói còn muốn truy đuổi Lý Đâu Đâu thời điểm. Phát hiện Lý Đâu Đâu đã không thấy tung tích. Hắn một hơi đoạt về đến thư viện. Chạy đến Lý Đâu Đâu chỗ ở nhìn xem. Vậy thiếu niên ở trong sân. Chỉ mặc quần dài. Cánh tay trần. Đang đem một thùng nước lạnh từ trên đầu tưới xuống. Rào rào đích một tiếng. Vậy thiếu niên dùng mình một cái. Trên đời chuyện đều có thể dùng đúng sai để phân chia. Hạ Hầu Trác đi vào viện tử. Từ Lý Đâu Đâu trong tay cầm thùng nước kia nhận lấy cũng đi lấy một thùng nước. Sau đó tưới vào trên người mình. Hắn lắc đầu lên nước. Nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Ta đại khái có thể đoán được ngươi suy nghĩ chút gì. Ngươi cảm thấy trong nháy mắt mình bất chánh nghĩa. Lý Đâu Đâu lắc đầu không nói. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi mới 12 tuổi đa tạ, còn không nên bởi vì những chuyện này mà phiền não. Không phải thích hợp tuổi tác. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Hạ Hầu Trác, nhìn sau một lúc lâu nói. Ta quả thật không nên, nhưng ta đã ở bởi vì những chuyện này mà phiền não. Hạ Hầu Trác hỏi, vậy ngươi muốn đến như thế nào giải quyết phiền não sao? Lý Đâu Đâu lần nữa lắc đầu, cùng ngươi nói sự kiện. Hạ Hầu Trác nói. Một tháng trước, Võ Thân Vương ở Vũ Thân Vương trong phủ đại phát lôi đình. Cho tiết độ sứ đại nhân xuống tử mệnh lệnh. Trong một tháng liên công danh không hoàn toàn nhà chết. Như vậy thì để cho Tằng Lăng cả nhà chết. Lý Đâu Đâu trong lòng chấn động một cái. Hạ Hầu Trác nói, chiều hôm qua, trận Môn Lôi Nguyên dẫn người tra được một ít chuyện. Đại khái là phát hiện liên công danh có tư kho chuyện. Hơn nữa cất giấu lương thảo vũ khí rất nhiều. Cái này thì có thể muốn liên công danh mệnh. Lý Đâu Đâu nói. Cho nên Lôi Nguyên chết. Liên công danh là muốn nói cho tiết độ sứ đại nhân. Hắn sẽ không chấp nhận. Hắn không có cơ hội. Hạ Hầu Trác nói. Nếu như ngươi tối nay không ngủ được nói. Ta mang ngươi đi xem cuộc vui. Ta cũng không biết hí sẽ nhanh như vậy tới. Ngươi biết. Ta còn chưa đủ để biết tất cả mọi chuyện. Lý Đâu Đâu cảm giác được mình tối nay hẳn là thật không? Ngủ được, có lúc suy nghĩ một chút mình cái tuổi này mỗi ngày yêu quốc yêu dân cũng không biết là vì cái gì. Vô luận như thế nào? Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Liên công danh chết đối với Ký Châu Thành dân chúng mà nói là một chuyện tốt. Đối với ngươi mà nói vậy là một chuyện tốt. Lý Đâu Đâu đưa tay cầm bên cạnh quần áo lấy tới lên. Người phi, một bên đi ra ngoài vừa nói. Đi thôi, Hạ Hầu Trác ừ một tiếng. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu một câu. Gà con lạnh, Lý Đâu Đâu. Hắn đi mấy bước sau gật đầu một cái. Quả thật lạnh, Hai người một trước một sau lần nữa rời đi thư viện. Bọn họ không có giấu giếm hành tích, liền trực tiếp đi ở trên đường chính. Hạ Hầu Trác để cho Lý Đâu Đâu cầm thanh y liệt trận dây đỏ cột chắc. Như vậy liền không sẽ có phiền toái gì. Đêm gió càng lúc càng lớn, đã là đầu thu, cho nên càng lạnh đứng lên. Hạ Hầu Trác đi đi bỗng nhiên cảm khái một câu. Ta cảm thấy cũng cho ta thổi nhỏ. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Hắn cũng như vậy cảm thấy. Chẳng những nhỏ, còn chặt gửi, đi đại khái một hai dặm. Hạ Hầu Trác bước chân một ngừng. Hắn hướng bên cạnh đường phố trên nhìn một cái. Vậy con phố nhỏ trên không có đèn ngủ, cho nên chỉ có thể nhìn được như nước mực giống vậy chi chít bóng người và đau thương. Như rừng, đó là tiết độ sứ Tằng Lăng điều động đội ngũ. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng. Hắn há miệng một cái muốn hỏi Hạ Hầu Trác. Lôi Nguyên chết thật sự là không thể tránh khỏi sao? Nhưng mà không hỏi đi ra. Hỏi, bất quá là để cho Hạ Hầu Trác khó chịu mà thôi. Mà hết thảy các thứ này lại cùng Hạ Hầu Trác có quan hệ thế nào? Lôi Nguyên chết, thanh y liệt trận người tràn đầy cừu hận. Đây quả thật là không phải Hạ Hầu Trác có thể tả hữu. Lại đi một dặm cỡ đó, bên cạnh một cái đại viện mở cửa. Trong cửa bên đèn đuốc sáng rực. Hạ Hầu Trác dừng chân đi trong cửa xem. Lý Đâu Đâu vậy dừng lại theo xem. Trong cửa bên trên đất trống, thanh y liệt trận người đang đem từng bước quỳ người chém chết. Ánh đao hạ, mạng người như cỏ rác. Lý Sất, ta có phải hay không và ngươi nói qua thanh y liệt trận rất nhiều lời khen? Ừ, hiện tại những thứ này lời khen ta như cũ biết nói. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Đâu Đâu, nghiêm túc nói, ngươi nơi thất vọng, nhưng chính là ta cảm thấy còn có chút đáng vui mừng. Như vậy một cái thời đại không có tốt cho ngươi chọn. Ngươi không có chọn, ta không có chọn. Dân chúng đại khái đều không chọn. Vậy thì tận lực đi tiếp thu cái nào tốt hơn chút. Chúng ta chọn không tới tốt. Ở xấu xa và càng xấu xa tới giữa làm lựa chọn cũng không khó khăn. Hắn chỉ hướng trong đại viện. Vừa nói, cái này trong Ký Châu Thành. Võ Thân Vương tới. Cho nên Liên Công Danh lại phải chết. Vô luận như thế nào cái này là một chuyện tốt. Lý Đâu Đâu không nói gì. Nhưng Hạ Hầu Trác lúc nói chuyện trước sau dùng hai lần vô luận như thế nào. Cái này đủ để thuyết minh Hạ Hầu Trác tâm cảnh. Thật ra thì lòng hắn bên trong đang suy nghĩ một chuyện khác. Tại sao Võ Thân Vương giao trách nhiệm tiết độ sứ từng đại nhân động thủ? Không phải lấy một loại quang minh tránh đại thủ đoạn lôi đình đi trừng trị. Mà là dùng trước như vậy phương thức tới cướp đoạt. Phải, đây là đang cướp đoạt, một cái hào cường từ một cái khác hào cường trong tay cướp đoạt. Cướp đoạt còn dư lại mới quay về triều đình pháp độ quản. Tối nay sau đó, Liên Công Danh hết thảy cũng sẽ sáp nhập vào tiết độ sứ trong tay. Những cái kia tiền tham ô không có một cái đồng tiền sẽ vào triều đình nợ. Đây cũng là tại sao những cái kia trong ngõ hẻm chi chít đều là đại sở phủ binh. Có thể bọn họ nhưng chỉ là đứng ở nơi đó chờ. Bởi vì còn không có đến phiên bọn họ ra sân. Chẳng muốn xem. Lý Đâu Đâu nhún vai. Về nhà ngủ. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi hẳn xem nhiều xem. Nếu như ngươi sau này không muốn làm một cái mẫn nhiên chúng sanh người. Không muốn cùng những cái kia chăm họ giống nhau làm một cái gặp phải chuyện liền đem cúi đầu giả. Vờ không thấy được người. Đến lượt xem nhiều xem. Hắn vỗ vỗ Lý Đâu Đâu bả vai nói. Ngươi còn không nhìn thấy đối với chuyện. Vậy thì xem nhiều xem cái gì là sai chuyện. Đều hữu dụng. Tối thiểu ngươi sẽ biết những thứ này sai chuyện. Để cho ngươi buồn nôn. Lý Đâu Đâu hỏi. Ngươi buồn nôn sao? Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Buồn nôn. Nhưng ta đến đã phải nhịn trước chán ghét tuổi tác. Lý Đâu Đâu lại một lần nữa trầm mặc. Hạ Hầu Trác cũng không mới 17. Ký Châu Nha Phủ Nha Môn. Liên Công Danh không có ở trong nhà mà là ở trong Nha Môn. Bởi vì hắn biết tối nay chính là cái đó Khảm Nhi. Có lẽ làm sao cũng không thể bước đi Khảm Nhi. Ở trong Nha Môn hắn sẽ cảm thấy thoáng thực tế một chút. Bởi vì nơi này là quyền lực tượng trưng. Nhưng hắn bây giờ là người cô đơn. Hắn cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì lúc này giờ phút này cùng ở bên cạnh hắn không phải những cái kia trong ngày thường miệng đầy trung nghĩa dưới quyền, mà là một cái thu hắn bạc là hắn giết người sát thủ. Liên công danh trước kia làm sao sẽ để mắt Diêu Vô Ngân loại người này. Ở Liên công danh trong mắt Diêu Vô Ngân chính là một hạng thấp kém. Là cái nhân vật nhỏ. Nhìn lớn người tựa hồ có chút tức giận. Ngồi một bên, cầm chân vểnh lên ở trên bàn Diêu Vô Ngân cười một tiếng. Không có giễu cợt nụ cười. Chỉ là cảm thấy có ý tứ. Ta đợi bọn họ chẳng lẽ không được sao? Liên công danh đi bốn phía nhìn xem. Ta cho bọn họ tiền đồ, vàng bạc, cho bọn họ quyền lực. Nhưng mà đến thời điểm mấu chốt bọn họ so với ai cũng chạy nhanh hơn. Ngược lại là ngươi như vậy một cái vì tiền người giết người ở lại bên người ta. Ngươi tại sao còn không đi? Diêu Vô Ngân nói, ta không phải một cái hào quang người. Nhưng ta thủ tín, ngươi mướn ta, ngươi chết hoặc là ta chết. Mới tính kết thúc, Liên công danh hỏi, ngươi có nắm chắc mang ta ra khỏi thành sao? Diêu Vô Ngân lắc đầu. Không có, Liên công danh lại hỏi. Vậy ngươi có nắm chắc cầm ta giấu kỹ sao? Không có, Liên công danh cười khổ nói. Ngươi lại có thể liền một câu đẹp chút nói láo cũng lười nói. Diêu Vô Ngân nói. Không thí dụng, Liên công danh nhìn Diêu Vô Ngân ánh mắt nói. Ngươi hiện tại giết ta mà nói. Ngươi có thể mang đi nơi này tất cả tiền tài. Còn không dùng lo lắng sợ hãi. Lại càng không dùng bán mạng liều giết. Tại sao ngươi không động thủ? Diêu Vô Ngân dùng xem ngu si vậy ánh mắt nhìn Liên công danh. Lần này hắn trong nụ cười xuất hiện rất nồng rất đậm giễu cợt. Rõ ràng tại sao ngươi biết chúng bạn xa lánh. Có thể không chỉ là bởi vì những thủ hạ của ngươi sợ chết. Còn bởi vì ngươi không đáng giá được bọn họ bán mạng. Diêu Vô Ngân nói, ta cho giết người định giá. Giết một cái uy hiếp không lớn người 200 lượng. Nhưng là ta lúc giết người nhưng gặp phải nguy hiểm. Thậm chí có thể nộp mạng. Ta cũng không sẽ cùng ngươi phải thêm tiền. Bởi vì nói xong rồi 200 lượng chính là 200 lượng. Ngươi thuê ta bảo vệ ngươi. Ta nói một ngày 1.000 lượng. Đó chính là một ngày 1.000 lượng. Ngươi có 1.000.000 lượng đều cùng ta không có quan hệ. Ngươi biết đây là cái gì sao? Diêu Vô Ngân đứng dậy, đi tới Liên công danh trước người một xích chừng đứng lại. Mắt nhìn ánh mắt nói. Khế ước, các ngươi những thứ này làm quan mà quá con mẹ nó không phải đồ. Sở quốc quan viên mỗi một người đều như ngươi vậy. Mình cũng không biết thẹn thùng. Ta một cái làm sát thủ nhưng có thể có lý chẳng sợ đứng ở ngươi trước mặt chỉ lổ mũi ngươi nói. Ngươi làm người đồ gây rối. Ngươi chưa thấy được đồ gây rối. Liên công danh ngơ ngẩn. Diêu Vô Ngân nói. Liền xem thường các ngươi những thứ này mặc quan phục. Một chút cũng không biết cái gì gọi là nói là làm. Không biết cái gì gọi là liêm sỉ. Nhìn Liên công danh còn một mặt mộng diễn cảm. Diêu Vô Ngân hỏi một câu. Còn không đi, Liên công danh theo bản năng quay đầu nhìn xuống đất trên vậy mười mấy miệng dương lớn. Mỗi một miệng trong dương cũng chứa đầy vàng bạc tài bảo. Mạng trọng yếu, Diêu Vô Ngân kéo Liên công danh một cái. Đi thôi, ta tận lực hơn bảo ngươi sống một hồi. Liên công danh bị hắn kéo đi về phía trước, còn không ngừng quay đầu. Ra trước cửa hắn hỏi Diêu Vô Ngân, ngươi như vậy quan tâm tiền. Trong dương châu báu tùy tiện lấy một cái đều không ngừng 1.000 lượng. Ngươi tại sao không cầm? Diêu Vô Ngân nói. Quả thật đều rất đáng tiền. Nhưng không phải ta. Bên ngoài trên đường chính đã càng ngày càng loạn. Khắp nơi đều ở chém giết. Những cái kia phụ thuộc vào tại Liên công danh thầm nói thế lực ở tối nay định trước sẽ bị tàn sát. Phủ nha cửa sau. Liên công danh thở dài một tiếng. Ta cầm ta nửa đời cũng giao chi tiền nơi này. Hiện tại nhưng, bóc, Diêu Vô Ngân cho hắn một bạt tai. Có thể hay không tốt dễ đi. Diêu Vô Ngân trợn mắt nhìn hắn một mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê. Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.